Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 211 Quy Nguyên Kiếm Tông chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy luận ra này hai cái khả năng, Vương Đạo Viễn tự mình đều bị lại càng hoảng sợ, vô luận là cái nào trùng tình huống, Lục Liễu Châu cùng Quy Nguyên Kiếm Tông cũng khả năng muốn chọc U Minh Tông một đao, như thế một tới, Vương gia vị trí thì có chút lúng túng. Vô luận là Lục Liễu Châu bên kia Tây Tiến, vẫn là Quy Nguyên Kiếm Tông xôi Nam, Vương gia cũng rất có khả năng bị ba kích. Mà lại, bọn họ một khi động thủ, Dương gia thân vì U Minh Tông trưởng lão, nhất định là cùng với bọn họ chết dập đầu. Quắc quắc quắc, cái kia Vương gia thân vì Dương gia minh hữu, nên thế nào đứng thành hàng? Triệu gia che giấu thế lực xuất thủ, nhất định là có nhất định nắm chắc. Vương gia xem như Triệu thị cựu thần, nhiều năm tới lại chịu đủ U Minh Tông ngoại lai hệ ức hiếp, Triệu thị động thủ trước nhất định sẽ tới lôi kéo Vương gia. Một khi Triệu thị động thủ, U Minh Tông khẳng định phải đề phòng Vương gia phản bội, bức Vương gia tỏ thái độ. Triệu thị có bao nhiêu của cải, vẫn là ẩn số, ai thua ai thắng cũng không nói được. Vương gia nếu đứng sai đội, cái kia rất khả năng hội dẫm vào lão tổ tông vết xe đổ. Này sự tình được thông chi thập nhị thúc, làm cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Miễn được hai nhà đánh nhau, Vương gia chân tay luống cuống. Hướng U Minh Tông mật báo, cái kia thì càng không có khả năng. Mật báo lời nói, cái kia chính là tuyên bố Vương gia đứng thành hàng. Khứ lây bút pháp thần kỳ kho mèo bí cô, còn khứ lây Triệu thị thế lực cũng giấu ở ba đại tông môn không tốt động thủ địa phương. Vương gia lúc này thời điểm mật báo U Minh Tông nhiều lắm là cũng chính là nghiêm thêm đề phòng, căn bản không cách nào bình định Triệu thị che giấu thế lực. Nhiễn tráng bút pháp thần kỳ kho mèo bí cô. Còm tráng Triệu thị thế lực không dám động U Minh Tông, còn không dám động Vương gia, ư tuy nói không xác định Triệu thị công tác chuẩn bị, đã đến kia một bước. Nhưng U Minh Tông hiện lúc chưa có xuất hiện tự chú ý không dành tình huống, mặc dù Triệu thị thực lực đầy đủ mạnh mẽ ăn U Minh Tông, cũng sẽ không tuyển tại đây cái thời điểm cường công đón đánh. Một khi Triệu thị thể hiện ra rất mạnh thực lực, nói không chừng ba đại tông môn lại lần nữa liên hợp khởi lên. Mà lại, Triệu thị hơn 300 năm trước, đã mất đi vạn năm cơ nghiệp, tộc trung cao thủ tổn thất đãi tẫn. Những thứ này năm chỉ có thể vùi ở thâm sơn lão lâm bên trong, không có sung túc tài nguyên đi bồi dưỡng cao thủ, thực lực sẽ không quá không hợp thói thường sự tình. Triệu thị giấu ở các nơi thế lực còn sót lại, lại thêm thượng Lâm Hải Châu bên kia Lâm Hải Vương nhất mạch. Trình thể thực lực đỉnh thiên cũng sẽ không vượt qua U Minh Tông quá nhiều. Mà lại, đại khái suất thực lực còn không bằng U Minh Tông. Bắt nhất tông khả năng cũng không lớn, không có khả năng là ba đại tông môn đối thủ. Cho nên, Triệu thị nhất định sẽ chờ ba đại tông môn liều cái ngươi chết ta sống, nhưng phía sau lại động thủ. Lần trước tiểu thú triều, U Minh Tông bằng vào Vương gia sớm báo tin, bầy Vạn Linh Tông một đảo. Vạn Linh Tông tổn thất không nhỏ, sẽ không lại cái này thời điểm, nghĩ đến bắt U Minh Tông. Mà Tà Dương cung bên kia thực lực không bằng U Minh Tông, hướng Tây lại có Ngụy Quốc thế lực uy hiếp, không có khả năng tại Vạn Linh Tông bất động tay dưới tình huống, cùng U Minh Tông chết dập đầu. Loại này tình huống dưới, ba đại tông môn cũng không dám cưỡng ép xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đại tông môn không lớn đánh, Triệu thị thế lực cũng liền không dám động thủ. Triệu quốc thế cục còn có thể tiếp tục bảo trì tổng thể ổn định. Duy nhất không ổn định chỗ chính là U Minh Tông cùng Tà Dương cung tại biên giới địa khu xung đột. Này xung đột đánh cho 30 năm chừng, tuy nói song phương cao tầng một mực ở tận lực khắc chế, khống chế xung đột quy mô, không có tăng lên đến toàn diện đánh trình độ. Nhưng, đánh không hào thủ, mắng không tốt miệng, phổ thông người đánh nhau, cũng khả năng đánh ra nóng tính, cuối cùng náo đại, huống chi hai đại thế lực chi gian xung đột. Rất nhiều đại chiến, đều là từ chuyện nhỏ dần dần náo đại. Hai tông tiểu đà tiểu nháo 30 năm, nóng tính có lẽ cũng không nhỏ, rất khả năng bởi vì có chuyện xảy ra trực tiếp đại đánh xuất thủ. Mặc dù không có có chuyện xảy ra, Triệu gia bên này thế lực cũng khả năng hội cưỡng ép sáng tạo ra một cái có chuyện xảy ra. Triệu quốc thế cục có thể lại ổn định bao lâu thật sự khó mà nói. Vương Đạo Viễn chỉ hy vọng có thể lại an ổn 30 năm phía trên, có 30 năm thời gian, đầy đủ bắt Trụy Long Lĩnh, đem một bộ phận tộc nhân di chuyển đến ngũ hành bí cảnh. Đến lúc đó, mặc cho bằng Triệu quốc thế cục phong vân biến ảo, Vương gia cũng có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Tuy là, này sự tình muốn mau chóng thông chi thập nhị thúc, nhưng là không vội ở này nhất thời. Tự mình dù sao còn ở Quy Nguyên Kiếm Tông trong địa bàn, truyền tin không quá an toàn. Nhịn trụ tính tình ở Quy Nguyên khách sạn ở 3 ngày, Phó Thành bên kia thì có tin tức truyền tới. Biết được Vương Đạo Viễn tưởng khai điếm, Phó Thành liền lập tức phát động hắn quan hệ mạng lưới tìm kiếm hữu ý bán ra hoặc ra thuê cửa hàng. Quy Nhạn phường thị có không ít tán tu mở tiệm phố kinh doanh bất thiện, dẫn đến cửa hàng khai mở không xuống đi cũng đều là chuyện thường. Phó Thành thực nhanh đã tìm được mấy cái hữu ý ra thuê hoặc bán ra cửa hàng. Tìm được chi phía sau, hắn liền lập tức thông chi Vương Đạo Viễn tiến đến xem xét từng cái cửa hàng. Vương Đạo Viễn lập tức đi ra khách sạn, Phó Thành đang tại khách sạn môn khẩu chờ hắn. Phó Thành thấy hắn ra tới, vội vàng hành lễ đạo. Tiền bối, ta đã liên lạc với mấy nhà hữu ý bán ra hoặc ra thuê cửa hàng, này liền mang ngài đi xem. Vương Đạo Viễn điểm điểm đầu, đạo, phía trước dẫn đường, Phó Thành mang theo hắn hướng bắc đi đến, bên đi bên hỏi. Không biết tiền bối muốn lái cái gì cửa hàng, tại đây phường thị bên trong, bất đồng sinh ý thích hợp bất đồng đoạn đường. Mặt khác còn muốn tận số lượng tránh ra các thế lực lớn cửa hàng. Tỷ như, này Quy Nguyên Kiếm Tông, coi như là một cái không lớn không nhỏ thế lực. Quy Nguyên khách sạn phụ cận có hơn 10 cửa hàng, đều là Quy Nguyên Kiếm Tông sản nghiệp. Những thứ này cửa hàng, bán khoáng thạch linh mộc, bán pháp khí, linh phủ, đan dược trận bàn, linh cốc còn có khai tiểu lâu, khách sạn. Các loại sinh ý bọn họ cũng làm, thậm chí còn có thanh lâu tiền bối nếu là có hứng thú có thể đi chơi. Vương Đạo Viễn giả vờ phẫn nộ đảo, chớ có hồ ngôn, nói tiếp cửa hàng sự tình. Phó Thành bị sợ cái giật mình, vội vàng nói hồi chính đề. Thế lực khác cửa hàng cũng phần lớn là loại này tình huống, một khối địa phương, làm hứa nhiều loại sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nếu tại đây chút thế lực cửa hàng phụ cận mở cửa tiệm, vô luận làm cái gì sinh ý, đều là tại đoạt những thứ này thế lực bát cơm, bọn họ rất khả năng sẽ sử dụng ngáng chân. Mặc dù bọn họ không ngầm, bên ngoài thượng cạnh tranh tán tu mở tiệm phố cũng rất khó liều được qua những cái kia thế lực lớn. Cho nên, muốn làm sinh ý tốt nhất xa cách những thứ này thế lực cửa hàng. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thấy quái dị. Quy Nguyên Kiếm Tông thế nhưng kiếm tu môn phái, kiếm tu đều là toàn cơ bắp cùng kiếm không quan hệ đồ vật, bọn họ cũng không cảm giác hứng thú. Ngũ hành chân nhân Bắc Nguyên Lục Trung ghi lại rất nhiều kiếm tông tình huống, những thứ này kiếm tông sinh ý, bình thường cũng đều là cùng kiếm phân không ra. Kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ đều là khoáng thạch linh mộc cộng thêm luyện khí, những thứ này sinh ý cũng cùng kiếm có thể kéo thượng quan hệ. Mà này Quy Nguyên Kiếm Tông liền tương đối đặc thù, không chỉ có bán khoáng thạch linh mộc cùng với pháp khí cả đan, phù trận ba đạo cũng không có rơi xuống. Còn bán ra linh cốc khai tiểu lâu, thậm chí còn khai mở thanh lâu. Khai mở thanh lâu này sống, giống nhau yếu điểm thể diện thế lực cũng không quá quan tâm nguyện ý đi làm, không đủ mất mặt. Quy Nguyên Kiếm Tông đường đường kiếm tu môn phái, vốn nên là nhất cương trực công chính, thế nào cả ra thịt sinh ý cũng làm. Vương Đạo Viễn không nghĩ ra, liền hướng Phó Thành hỏi. Này Quy Nguyên Kiếm Tông không phải kiếm tu môn phái ư, kiếm tu môn phái có lẽ chỉ làm khoáng thạch linh mộc luyện khí sinh ý, này Quy Nguyên Kiếm Tông thế nào cái gì sinh ý cũng làm. Trừ khoáng thạch linh mộc cùng luyện khí bên ngoài, mặt khác sinh ý đều là cái gì thời điểm bắt đầu làm. Phó Thành cười đảo, tiền bối ngài thật sự là kiến thức rộng rãi, Quy Nguyên Kiếm Tông lúc ban đầu đúng là chỉ làm khoáng thạch linh mộc cùng luyện khí sinh ý, theo 30 năm trước bắt đầu, Quy Nguyên Kiếm Tông bắt đầu tiếp xúc mặt khác sinh ý, vừa bắt đầu cũng liền bán linh cốc các loại, phía sau chậm rãi bắt đầu làm đan dược cùng linh phù sinh ý, gần nhất chừng 10 năm, mới bắt đầu làm trận pháp, quán rượu, thanh lâu sinh ý, Vương Đạo Viễn cảm thấy trầm xuống, này thời gian cùng Lục Liễu Châu bên kia bắt đầu chiêu binh mãi mã thời gian, vừa vặn có thể đối thượng. Quy Nguyên Kiếm Tông hẳn là cùng Lục Liễu Châu sớm đã có cấu kết đã làm 30 năm chuẩn bị. Cách chương.